Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hỉ sau một lúc lâu chưa đến đáp lại, đương sư huynh thanh cao sủy hờn dỗi, đơn giản chịu đựng ngượng ngùng xoay người ngồi hắn bên hông. Sóng mắt liễm liễm, thanh nếu ly sướng, ta hiểu ngươi trách ta quá kiêu căng, sắp đến đi rồi liền ngực nhi cũng không cho nhìn. Người đều nói gánh hát nam trộm nữ sướng, rắn chuột một ổ, liền võ sinh trên lưng cắm lá cờ đều là rách nát mặt hàng. Ta tuy vô song thân vô giáo dưỡng, lại nguyện làm nước bùn trong đàm một gốc cây trong sạch hạm đạm hoa. Lại cứ muốn kết hôn ngày đó, đem tự mình sạch sẽ thân mình tính cả này trái tim cùng nhau cho ngươi. Ta muốn xem đến khởi chính mình mới có thể làm ngươi để mắt ta. Hứa Ngạn Khanh như suy tư gì mà đánh giá nàng, liền ngực nhi cũng không cho nhìn. Hôm nay định như sư huynh ý chính là. Quế Hỉ phấn má đỏ bừng, đem môi một cắn, đầu ngón tay đi giải áo cưới nạm kim châu nút bọc, hơi khoảnh khâm trước đại sườn, xuyên kiện nước gừng hoàng yếm bành được với mặt dao cổ tiểu uyên ương đều phì đầy. Hứa Ngạn Khanh lưng chiều sau dựa lên giường giá, mặt vô biểu tình. Quế Hỉ giơ tay duỗi đến sau đầu tùng tơ hồng mang yếm yêu nhiên chảy xuống, phấn đoàn đoàn bộ ngực tức khắc không chỗ trốn tránh, giống hai chỉ đáng thương thỏ trắng nhi run run rẩy run, câu đến người muốn đi đâu ở lòng bàn tay vỗ về chơi đùa vuốt ve một phen. Một sợi gió đêm thổi trúng chướng màn lay động. Quế Hỉ bởi vì đánh bất ngờ lạnh lẽo đánh cái, lặng lẽ đem cánh tay hoành ở trước ngực che đậy. Thực tao, nàng có thể cảm giác nhũ quả nhiên hồng yên doanh doanh đứng thẳng ngạnh nhếch lên tới. Nhưng sư huynh lại như cũ thờ ơ, là còn không muốn xa rời trong kinh thành vị kia phú quý tiếu khanh khách sao? Hối hận cưới nàng, nhưng nàng lại hoan thiên hỷ địa gả hắn. Lột quang nửa người cho hắn xem, hắn lại có vẻ không hiếm lạ. Quế Hỉ trong mắt ngập nước mà nổi lên nước mắt, tiếng nói mang theo khóc nước nở. Sư huynh, người không tới sờ sờ đau đau ta sao? Ta cũng không thể so kia khanh khách kém. Hứa Ngạn Khanh ánh mắt phút chốc được ngay xúc, môi mỏng gợi lên một loan lãnh hình cung. Hắn bản tính thanh phong minh nguyệt, đôi nữ tử cũng không tham dục. Cùng Quế Hỉ cũng như thế, nguyên bản nghĩ quân tử phong độ rốt cuộc, nhưng hiện tại hắn chịu đủ rồi. Sư huynh, tưởng ướt ngực là bãi. Hắn tới thành toàn nàng, duỗi trường cánh tay ôm nàng eo mềm, dùng thập phần tàn nhẫn kính. Quế Hỉ không thắng nổi, hồ nhỏ nhào vào trong lòng ngực hắn, lại ôm chặt nàng thuận thế vừa lật khinh thân mà thưởng. Nháy mắt đã bị hắn thật mạnh cán ở cẩm đệm gian. Đỏ thấm đệm bị sấn đến nàng ra tựa dương chi bạch ngọc. Mị nếu yên lung phù dung, Hứa Ngạn Khanh không gì do dự. Thon dài xương ngón tay chảo nắm lấy nàng một bên tròn trìa. Cúi đầu đem một vòng phấn nhuận quầng vú tính cả kiều tiêm nhi toàn ăn vào trong miệng. Quầng vú liếm, khẽ cắn, kiều tiêm nhi gặm cắn liếm mút. Như có như không nãi mùi hương nhi tràn ngập hơi thở. Quế Hỉ vẫn là tuổi trẻ, nào trải qua này chờ trận trường. Chỉ chốc lát sau, liền giác trước ngực tê tê dại dại lại ẩm ướt nhiệt nhiệt. Còn mang theo sợi nha cắn đau ý, muốn đem hắn đẩy ra, rồi lại không biết làm sao. Lại muốn cho hắn ăn hàm càng dùng sức chút. Ân, Quế Hỉ cầm lòng không đậu dựng thẳng sống lưng. Đem ngực nhũ hướng hắn trong miệng đưa, rồi lại giác như vậy hành vi quá tao lãng, kinh hoàng mà ôm chặt cổ Hứa Ngạn Khanh. Sư huynh tha mạng, đau đâu, lại là sư huynh. Hứa Ngạn Khanh không biết từ đâu ra hỏa khí, thay đổi lại đi tứ lộng khác cái trẻ bú sữa, nghe nàng một tiếng tựa miêu nhi anh anh hô đau. Lúc này mới ngẩng đầu đoan xem. Trước ngực bị hắn hàm ướt tí tí một mảnh, quầng vú hồng trướng nhu lượng, kiều tiêm càng là sưng đến không thành bộ dáng. Hứa Ngạn Khanh sinh ý bằng hữu Trần Quân Nam chờ đùa bỡn sướng kỹ con hát khi đối hắn cũng không kiêng dè. Bởi vậy những cái đó nữ tử lang thang mị thái, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhập xem qua. Quyền đương tranh khiêu dâm quyển sách chơi xem. Thật ra chưa thấy quá ai có thể so Quế Hỉ này thân nộn cốt nhục kiều khí. Hắn hơi thở có vẻ trước trầm ảm ếch, ngực đến ướt, còn sư huynh cái gì? Không chuẩn lại kêu sư huynh. Cách chương.